Đá Long Thần, chương 21:21, Lesio bị thương nặng, Almer bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mũi tên bay thẳng xuống, hai mũi tên xuyên người Lesio. Almer lập tức đỡ lấy Lesio rồi đáp xuống. Cây xa nhân cơ hội này, vũ khí hóa súng chĩa vào đầu Almer. Nhưng giờ Almer không quan tâm, tay cô giữ vào vết thương của Lesio. A, Almer, cô chạy được mà, đi đi. Mặc kệ tôi, Lesio yếu giọng, khó khăn nói, Ryan sẽ không chạy, Auger nói cho câu này, nếu người đầu hàng, bọn ta sẽ cứu cô ta. Hai người cầm cung ban nãy đáp xuống nói, Almer nhìn họ rồi nhìn Lesio đang trong tay mình, cô không muốn người này chết, không muốn vì cứu 5 người mà mất đi một. Manmaru sẽ rất buồn, không, Almer, đừng đầu hàng những kẻ xâm lược, chúng vì bản thân, mà làm đổ màu. Tại Sanda, tôi không muốn, Lesio nắm tay cô để cầu xin Almer đừng làm theo, nhưng Almer đã quyết, Almer đặt Lesio xuống rồi đưa hai tay lên. Cây sa dùng khóa ma thuật còng tay Almer vào, Almer, chỉ cần cô sống, Almer đứng lên, Lesio dần mất ý thức, còn Almer bị đưa đi, cả hai người họ bị tách ra. Almer bị đưa vào nhà giam cách phép, còn Lesio được đưa đi chữa trị. Almer đầu hàng vì Almer tin tưởng Ryan sẽ cứu mình, đặc biệt sẽ dẹp chiến tranh ở đây. Almer tin tưởng nên im lặng chờ đợi. Về phía nhóm kia, Ryan bị chặn ở ngoài nên đã có một trận với Dion và Ryan bắt được Dion. Đám hiên viên vũ hỏa chạy mất, nhận được tin từ Sanda là Hanaran đã trở về nên cả đám cùng về. Ryan đến cung điện vội vàng chạy vào để tìm Almer nhưng không có. Hanaran đang đứng đó, Hanaran. Aaron đi vào, Aaron Sama, Hanaran chạy lại ôm lấy Aaron, Almer đâu, Hanaran hỏi hộ Ryan luôn, Almer ở cạnh chặn đường đám Refolder để em đưa 5 người về đây. Cả Lesio cũng ở lại, em không biết giờ họ ra sao nữa, Hanaran nói, tôi đi cứu Almer, Ryan quay đi, đứng đó Ryan, một giọng nam vang lên, Ryan quay lại nhìn về hướng người đang đi ta, đó là một nam nhân cao lớn lực lưỡng. Đi cạnh là một người phụ nữ, Mansan, Marusan, Aaron bất ngờ khi thấy họ tách ra như vậy, phụ vương, Najinta cũng bất ngờ, Marusan, người biết tôi như nào mà, tôi sẽ cứu Almer, Ryan quay hẳn lại nói, Almer và cả con gái ta Lesio đều an toàn, chúng ta cần kế hoạch tác chiến, Maru nói, Ryan nhìn Maru rồi cũng bất lực nghe theo, Ryan biết giờ mình xông vào cũng chỉ làm nguy hiểm Almer hơn thôi. Họ đi vào trong bàn chuyện, Najinta đến thăm các anh chị của mình. Họ đang được ở trong điện thờ để dễ dàng hấp thụ phép khí để nhanh hồi phục. Trong này đã có một người tỉnh, là anh ba của Najinta. Hindeniai-sama, Najinta đi lại trước giường của anh ba mình. Bọn anh thật sự hổn hển vì bản thân làm gánh nặng cho họ. Hinden yếu giọng nhìn Najinta nói, Najinta buồn bã im lặng, Najinta mới là người thấy mình vô dụng. Vì Najinta còn chẳng làm được gì, các anh các chị của cậu đều dũng cảm, mạnh mẽ. Họ sẵn sàng chiến đấu, còn Najinta thì không, Najinta chỉ biết chạy thôi. Najinta, cô gái đã cứu anh, cô ấy tên gì? Anh cả của Najinta ngồi dậy, là Almer ạ, đó là vợ của Ryan San. Najinta đi lại đỡ tay anh cả mình trả lời, chị có thể thấy, cô ấy sẽ trở thành người rất mạnh, cô ấy tin tưởng người xung quanh của mình. Chị hai của Najinta cũng tỉnh rồi nên lên tiếng nói, em muốn đi cứu cô ấy. Chị thứ tư của Najinta ngồi dậy một cách khó khăn, Rinne-sama, chị còn bị thương, đừng di chuyển. Najinta đỡ lấy Rinne, em sẽ bị bắt lại lần nữa. Công sức của họ thành vô dụng sao? Hinden nói, họ chìm trong im lặng. Najinta cúi đầu, tay đỡ Rinne run nhẹ. Rinne đưa tay lên chạm vào tay Najinta. Chuyện đam mỹ. Najinta, em hãy làm điều em muốn. Em dũng cảm, mạnh mẽ. Em không yếu hơn anh chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do em nhỏ tuổi và chưa đủ dũng cảm mà thôi. Mạnh mẽ, chiến đấu và khẳng định bản thân. Rinne nói, lời nói như chạm được vào tim của Najinta. Najinta không còn do dự nữa. Najinta sẽ đi tìm Almer và Lesio. Najinta, chị biết em định đi đâu. Cầm theo cái này. Maisie đưa tay ra, lập tức xuất hiện một cái hộp. Najinta nhận lấy nhưng khó hiểu. Làm gì vậy chị? Sức mạnh của em ở đây. cần thiết hãy mở ra, sẽ có điều kỳ diệu giúp em. Maisie trả lời, em cảm ơn ạ, anh chị, em sẽ đưa Lesonay Sama và Amersan về. Najinta nói, cả năm gật đầu, Najinta chạy đi rồi hóa thành một con bướm bay thẳng lên trời, hướng đến chỗ muốn đến. Cách chương.